Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Tán gái kỹ thuật nhà ai mạnh. U ám hoàn cảnh bên trong, hơi có một chút ánh sáng liền có thể đâm người hai mắt không cách nào mở ra. Vô ý thức hai mắt nhắm lại đến bảo hộ con mắt. Thế nhưng là Dương Chân đột nhiên làm ra quang cầu quá lớn, cũng quá sáng lên, đám người chỗ nào tránh né kịp thời, nhất là những cái kia bởi vì hoàn cảnh lờ mờ chủ động mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn rõ ràng Dương Chân đến tột cùng là gặp mấy thần chi lực ngôi sao tu sĩ. Trực tiếp kêu thảm một tiếng, bưng kín hai mắt, hỗn trướng, Dương Chân cái này vô sỉ gia hỏa nhất định là cố ý. Chỗ nào có người có thể gặp được khủng bố như thế ngôi sao chi quang? Cái này, đơn giản so 10 thần chi quang còn kinh khủng hơn. Gạt người cũng phải có cái tốc độ được hay không? Như thế sáng ngôi sao chi quang, chẳng lẽ người đạt được thần cấp công pháp hay sao? Một đám người phàn nàn liên tục, trừng tròng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Dương Chân, hận không thể đem Dương Chân trực tiếp đánh chết. Trường Dương công chúa sớm thấy được Dương Chân lén lén lút lút nháy mắt, trước một bước nhắm mắt lại, dù là như vậy giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Dương Chân hỏi: Dương công tử, ngươi nhìn thấy ngôi sao chi quang, thật là như vậy? Dương Chân còn không có gật đầu, bên cạnh Trương Tông Cẩm liền hư lạnh một tiếng, khinh bỉ nói ra, đơn giản nói hưu nói vượn, nếu là hắn có thể nhìn thấy như vậy ngôi sao chi quang, ta Trương Tông Cẩm cả đời không cách nào đột phá trúc cơ kỳ thì như thế nào? Lời này nghe Dương Chân vui lên, thâm ý sâu sắc nhìn Trương Tông Cẩm một chút, nói ra, đại huynh đệ, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Lời gì? Trương Tông Cẩm cười lạnh một tiếng, 10 thần chi quang là ngộ đạo bi bên trong truyền thừa cường đại nhất. Từ xưa đến nay nhiều người như vậy đều từng thành công lĩnh ngộ được qua, lại không có bất cứ người nào có thể vượt qua 10 thần chi quang. Dương Chân nhìn thấy lớn như vậy một đoàn ngôi sao chi quang, Trương Tông Cẩm có 100 vạn cái lòng tin. Dương Chân cái này con bê là tại nói hưu nói vượn. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Trương Tông Cẩm. Câu nói này đâu, gọi là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hy vọng ngươi cái này tâm ma tới càng thêm mãnh liệt một chút. Đời này liền dừng lại tại trúc cơ kỳ cũng rất tốt, tránh khỏi lấy ngươi trí thông minh này tương lai thiệt thòi lớn. Ngươi, Trương Tông Cẩm sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được, cùng Dương Chân gia hỏa này đấu võ mồm căn bản là không có cách chiếm được nửa điểm tiện nghi. Trương Tông Cẩm còn muốn nói chuyện, Tô Khinh Ngữ cùng Phương Thân Hà bỗng nhiên từ bên cạnh hắn đi qua, đi tới Dương Chân bên người, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân biến sắc, rời Phương Thân Hà xa một chút, cơ hồ tiến đến Tô Khinh Ngữ trên thân, nhìn chằm chằm Phương Thân Hà cảnh giác vạn phần. Ngươi làm gì? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta không thích nam nhân. Phương Thân Hà lúc đầu muốn mở miệng nói chuyện, bị Dương Chân một câu nghẹn kịch liệt ho khan, u oán chừng Dương Chân một chút, tê dại bán phê, tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy Phương Thân Hà vậy mẹ bên trong nương khí thần sắc, Dương Chân sắc mặt lại là biến đổi, lần nữa hướng Tô Khinh Ngữ bên người cọ sát, khoảng cách của hai người lúc này đã không đủ một quyền. Tô Khinh Ngữ trên người có một loại thấm thơm như lan hoa hương vị, cùng Trường Dương công chúa kiều diễm như hoa hồng bất đồng. Tô Khinh Ngữ thanh tú, để cho người ta thần thoải mái, có lẽ là Dương Chân đụng quá chặt, Tô Khinh Ngữ có chút không quá thích ứng, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không để lại dấu vết lui về phía sau một bước nhỏ, mới cười tủm tỉm nhìn xem Dương Chân. Dương Chân không khỏi hơi xúc động, những này đại tông môn cái gọi là thiên kiêu, nam nhân so với nữ nhân tới phải kém xa a. Trường Dương công chúa bình dị gần gũi, mặc dù từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách có thể dễ dàng nhất để cho người ta tín nhiệm, mà Tô Khinh Ngữ này càng là có thể vừa đúng nắm chắc tâm tư của nam nhân. Cái này một bước nhỏ đã không để cho nàng đến mức quá mức lúng túng, cũng sẽ không trước mặt mọi người quét Dương Chân mặt mũi. Tô Khinh Ngữ nhìn Dương Chân nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói ra, Dương công tử lời nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không có khả năng. Trường Dương công chúa nha một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc kinh ngạc nói, Tô tỷ tỷ thế nhưng là đang nói ngộ đạo bi cái kia truyền thuyết. Tô Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, nói ra, bởi vì thời gian quá dài không ai có thể phát động cái kia tồn tại, cho nên hiện tại mọi người chỉ sợ đã quên đi cái kia truyền thuyết. Nếu như Trương công tử lời nói không ngoa, vậy hắn tại trong ngộ đạo bi gặp phải ngôi sao chi quang, rất có thể chính là cái kia truyền thuyết. Cái gì? Trương Tông Cẩm bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, giống suối phun một dạng phun ra đồng môn một mặt, phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Làm sao có thể? Cái kia truyền thuyết, Dương Chân làm sao có thể có thiên phú cao như vậy? Không, cái này nhất định là đang lừa ta. Ha ha, ta không điên, đều là giả, các người đều là giả. Đây là tâm ma của ta. A a a, sư phụ cứu mạng. Trương Tông Cẩm thất hồn lạc phách hướng về nơi xa chạy tới. Một đường lảo đảo, tốc độ cũng rất nhanh. Những cái kia đồng môn đuổi theo thế mà mất dấu. Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng bị Tô Khinh Ngữ nói làm mộng. Hỏi, cái gì truyền thuyết? Tô Khinh Ngữ trầm giọng nói ra. Trong truyền thuyết, ngộ đạo bi bên trong ngoại trừ thánh cấp trở xuống truyền thừa, còn có liên thông thiên đạo tồn tại. Chỉ có hiếm thấy trên đời thiên quyến chi tài mới có thể xúc động. Nếu như ngươi thật thấy được sáng như vậy, các loại, ngươi thấy được, không được đến. Dương Chân khoát tay áo, lão đại tiếc nuối nói, vật kia như cái lưu tinh một dạng quá nhanh, ta vồ một hồi, không có thể bắt ở, tê. Đám người chung quanh cùng nhau hít một hơi lãnh khí, thương hại nhìn xem Dương Chân, bất quá thấy thế nào đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tô Khinh Ngữ đồng dạng sững sờ, lộ ra thần sắc thất vọng, lắc đầu nói ra, cái kia ngược lại là đáng tiếc, những này bí tàng không khỏi là thế nhân tha thiết ước mơ tồn tại. Nghe nói thấp nhất cũng là thánh cấp công pháp, thậm chí có thần cấp công pháp, thậm chí cấm thuật. Thánh cấp công pháp, thần cấp công pháp, cấm thuật, ba cái tên này tại Tô Khinh Ngữ trong miệng nói ra. Mỗi nói một cái tên, đám người chung quanh liền hít vào một hơi, nhìn Dương Chân tầm mắt trở nên càng thêm thương hại. Này xui xẻo hài tử, thế mà không duyên cớ để những vật này từ chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Hiện tại chỉ sợ hối hận muốn chết đi, những vật này bất kỳ một cái nào lưu truyền đến đại hoang, chỉ sợ đều có thể gây nên đại tông môn một mảnh chấn động. Dương Chân thế mà cứ như vậy để nó chạy trốn. Dương Chân không đau lòng, chung quanh trái tim của người ta đều từng đợt đau, vậy cũng không có cách. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Có lẽ những cái kia bí tàng vốn không nên thuộc về ta. Dương Chân đối với Tô Khinh Ngữ con mắt một bộ buồn vô cớ cô đơn nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tô Khinh Ngữ tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương công tử thật cao giác ngộ, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá liền như là công tử nói, có lẽ những cái kia bí tàng hiện tại còn không phải lúc xuất thế. Nói đến đây, Tô Khinh Ngữ nhìn thật sâu Dương Chân một chút, hai đầu lông mày lộ ra mỉm cười. Cùng công tử một phen nói chuyện với nhau, mới biết được công tử tâm cảnh độ cao lại còn tại trên bọn ta. Thật sự là may mắn. Khinh Ngữ có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Không muộn không muộn, Dương Chân trong lòng trực nhạc, vội vàng nói, đều nói 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ. Về sau chúng ta còn có bó lớn thời gian đến xâm nhập giao lưu. Không bây giờ muộn, ta xin mời Khinh Ngữ cô nương ăn bún thập cẩm cay như thế nào? Tô Khinh Ngữ con mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Ngơ ngác nhìn Dương Chân. Dương Chân coi là Tô Khinh Ngữ bị hắn bún thập cẩm cay đả động. Vừa muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phi, vừa muốn thừa cơ mà đuổi. Liền nghe Tô Khinh Ngữ nói ra, 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ, Dương công tử tài văn chương nổi bật, chẳng lẽ cái Phật gia có quan hệ? Bún thập cẩm cay lại là cái gì? Nhìn xem Tô Khinh Ngữ ngọc dung ửng đỏ dáng vẻ, Dương Chân trong lòng một hồi lâu đắc ý, tán gái nhà ai mạnh? Đương nhiên vẫn là ta xanh thảm tinh cầu bác đại tinh thâm thiên cổ lời lẽ chí lý thực dụng nhất. Nghe Tô Khinh Ngữ cùng Dương Chân một hỏi một đáp nói quên cả trời đất. Chung quanh một đám nam nhân cái cằm đều nhanh chật khớp. Phương Thân Hà ho nhẹ một tiếng. Hai vị, chúng ta hay là thương lượng một chút. Làm sao từ nơi này ra ngoài đi? Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,